Thiên thần mắt tím 2, chương 129, cuộc chiến bùng nổ, 13. Góc truyện audio.com, hừ đừng hối hận nhé, đồ ngu ngốc, Rosalie hừ miệng, nhìn Rose đầy căm tức, ả không ngờ Will Turner lại xuất hiện bất chợt khiến ả không kịp trở tay, để rồi lại bị con nhãi danh này sỉ nhục. Bàn tay với bộ móng dài vuốt vuốt cần cổ ả loạng choạng lùi lại phía sau vài mét nhếch mép giễu cợt. Sức mạnh của ngươi là băng tuyết còn ta là lửa. Băng tuyết mà gặp lửa thì tan chảy sớm. Ha ha ha ha, dứt lời, trong phạm vi hơn 10 mét xung quanh ả, lửa bốc lên ngùn ngụt tạo thành hình thù một con rơi to khổng lồ đang gầm thét. Tách tách, một nửa phía bên Rose, băng tuyết cũng bao phủ, băng nhọn chìa ra bốn phương, tám hướng, chỉ cần ai đến gần cô sẽ lập tức hóa thành băng. Những người đang chiến đấu, bởi vì cảm nhận rõ rệt hai luồng nóng và lạnh nên lập tức dừng lại. Hàng trăm con mắt đổ dồn về hai luồng thế cực đó. Cái họ thấy là một bên hỏa khí bốc lên ngùn ngụt con rơi lửa phía sau ả Rosalie ngạo nghễ gầm thét vang cả trời. Mà ả Rosalie khuôn mặt tự tin, liếc mắt vô cùng khinh thường nhìn về đối thủ. Bên còn lại tỏa ra không khí mùa đông, băng bao phủ lạnh đến âm độ, vô số mũi băng sắc hơn dao chìa ra, chỉ cần ai mà sơ ý là sẽ như món thịt nướng xiên qua que. Nhưng đáng chú ý hơn cả là khuôn mặt Rose điềm tĩnh đến đáng sợ. Từ phía xa chỉ thấy mái tóc bạch kim gió thổi che lấp đi khuôn mặt mơ hồ thấy được môi hồng nhỏ nhắn dương lên. Cô đang cười, hôm nay, thay mặt mẹ ta sẽ cho bà chết thật khó coi. Rose ngước mặt lên, ánh mắt tím sắc như dao bắn về phía ả Rosalie. Rosalie chấn động, ả sững người nhìn không chớp mắt vào đôi mắt Rose. Đôi mắt trong vắt ánh lên tia sáng thạch anh tím, pha thêm sự lạnh lẽo giống như thứ đang bao bọc xung quanh cô. Đôi mắt lạnh giá giống như băng tuyết. Nhận ra mình hơi thất thố trước mặt kẻ địch, Rosalie thầm sỉ và bản thân mình ngàn lần, nhất là đứng trước mặt đứa con của kẻ mà ả ghét nhất. Viola, xoẹt, ti ti ti, tay rút từ bên hông ra một lưỡi dao cong như móc câu, sắc bén lóe lên thứ ánh sáng đầy chết chóc. Ả quyết tâm, phải dành một chỗ dưới địa ngục cho con nhãi này. Chúng ta bắt đầu đi, Rose cũng chĩa kiếm băng về phía ả lên giọng đầy thách thức. Chỉ chờ có thể ả Rosalie vận mọi tốc lực lao về phía Rose, phía sau là con rơi lửa khổng lồ cũng đang lao vun vút. Rose, David lo lắng hét lên, anh xoay người, giang cánh lấy đà bay về phía em gái mình. Một bàn tay vươn ra chắn đường anh. Wilton, cậu tránh ra, anh hét lên, đừng can thiệp, hắn ngắn gọn ra lệnh. Cá, cái gì? David tức giận, một bóng dáng như điện xẹt xuất hiện, bàn tay mạnh mẽ ghì chặt vai David lại. Will nói đúng, David, chúng ta đừng can thiệp. Đây là trận chiến của em gái con. Louis Miller nhàn nhạt mở miệng, mắt xanh chăm chú dõi theo nhất cử, nhất động của Rose. Con gái của hắn đã lớn, đã trưởng thành, đứa con gái bé bỏng ngày xưa luôn bám theo hắn như Sam giờ đã lớn, mạnh mẽ như thế. Bóng dáng xinh đẹp ngang tàng kia thật giống với Viola hồi trẻ. Con gái hắn đã trưởng thành và xinh đẹp nhường này. Nhưng mà, David vẫn không khỏi lo lắng nhìn về phía Rose. Nếu như cô có bị làm sao, anh sẽ rất đau lòng. Yên tâm, hiện tại con nên tập trung xử lý anh chàng. Người rừng, kia đi thì hơn, có vẻ như anh ta đang rất tức tối đấy, con trai. Louis Miller bình thản, buông tay ra khỏi vai David nhìn về phía người được gọi là. Người rừng, kia, còn Will, cậu nên đi tìm Lucius Martin. Nói đoạn Louis Miller quay ra nhìn Will Turner, góc truyện audio.com. Bắt gặp thân hình hắn đứng im không nhúc nhích, đôi mắt không chớp một mực nhìn theo bóng dáng của Rose giữa làn khói lửa. Chỉ cần Rose gặp một chút nguy hiểm, hắn sẽ cứu cô. Louis Miller thở dài, nhìn về phía con gái mình một lần nữa, mới cất giọng. Con bé sẽ không thua, ta sẽ để ý đến. Con bé là con ta mà. Cho nên Will, hãy đi tìm Lucius Martin. Chúng ta cần kết thúc cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Hắn quay lại nhìn Louis Miller, khẽ gật đầu. Sau đó xoay người muốn rời đi. Creu, Davy Jonathan không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, biến thành sói nhảy bổ vào người Will Turner. Làm hắn ngã đập vào một thân cây gần đó. Có vẻ như, cậu cần xử lý cho xong ông ta đấy, con trai. Louis Miller mỉm cười nhìn Will Turner. Có lẽ cựu bệ hạ có chút thời gian. Tán gẫu, với tôi chăng, Peter Evan lịch lãm, như một quý tộc xuất hiện phía sau Louis Miller. Giữa làn khói lửa, nhơ nhớp. Trông ông ta sạch sẽ, đỏm dáng, khí chất như một giai cấp thống trị. Với chiều cao 185cm giúp ông ta có thể đứng ngang bằng với Louis Miller và nhìn hắn đầy khiêu khích. Peter Evan, Louis Miller không quay lại, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Thật vinh hạnh cho tôi làm sao? Lần đầu gặp mặt xin gửi tới người lời chào trân trọng nhất. Peter Evan khép mình, hơi cúi chào. nhưng ánh mắt lại lóe lên tia giảo hoạt. Louis Miller cười nhạt, khẽ liếc nhìn người đàn ông giả tạo trước mặt đầy khinh thường. Đường đường là một viện trưởng mà lại phản bội lại giống loài, đi theo kẻ ác. Coi bộ mặt làm như mình vô tội của ông ta, quả thực rất chướng mắt. Không cần vòng vo, muốn giết ta, đến đây, Louis Miller khinh thường không thèm nhìn Peter Evan, hắn ngoảnh mặt làm ngơ trước lời chào của ông ta. Môi mỏng gợi cảm phát ra giọng điệu có chút lười biếng. Ánh mắt Peter Evan lóe lên màu đỏ quỷ dị, nhưng chợt nhớ ra. Mình là người đàn ông lịch lãm, không thể vì một lời khiêu khích nhỏ nhoi mà kích động được. Vì thế ông ta mỉm cười, lại tiếp tục mỉm cười, bàn tay len lén thò ra phía sau thắt lưng, lôi ra một khẩu súng bạc. Giết, thôi nào, tôi chỉ muốn, tán gẫu, chút mà thôi, bệ hạ nói vậy khiến tôi thật hổ thẹn, vừa nói vừa âm thầm mở cò súng. Lúc này ông ta chỉ muốn lao đến giết chết người trước mặt. Dám lơ đi lời ông ta nói, hơn nữa không thèm liếc mắt nhìn ông ta một cái. Cả đời ông ta chưa bao giờ bị khinh thường đến như thế. Bởi vì Louis Miller bây giờ đang chú mục vào Roscoe đang áp chế Rosalie dưới đất. Tốt lắm, cố lên con gái, Louis Miller mỉm cười, trong lòng cổ vũ cho Rose, cho đến khi một tiếng kêu xé gió vang lên, trong tích tắc viên đạn cách thái dương của hắn chưa đầy 1 cm, hắn nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi. Peter Evan chưa kịp bắn thêm viên đạn thứ hai, đã bị một bàn tay chế trụ. 2 s sau, cả người ông ta bị nâng lên, ta nghĩ lại rồi, vẫn là ta nên ra tay giết ngươi trước, khách trương,